Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, hiện tại các ngươi đã tin tưởng sao? Ngươi, nam tử trẻ tuổi kia sửng sốt một chút, cùng bốn phía chi nhân liếc nhau, chợt cười to bắt đầu. Ha ha ha, chết cười ta rồi, thật sự là buồn cười. Ta đã thấy hung hăng càn quấy. Khoác lác, còn chưa thấy qua hung hăng càn quấy đến loại trình độ này. Tại ta Dương Tinh trung tâm địa bàn, dám nói như thế, cuồng vọng nói như vậy. Cũng không phải là chỉ có nam tử trẻ tuổi, bốn phía cái kia mấy trăm người, đều là tại lúc này mỉa mai đại cười ra tiếng, nhìn qua của bọn hắn cười to. Thanh Lâm cũng là khóe miệng toét ra, cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, chằm chằm vào Thanh Lâm quát, ngươi nếu là muốn báo cáo bảy đại tinh thần sự tình liền tranh thủ thời gian nói, chúng ta cũng không thời gian nghe ngươi ở nơi này vô nghĩa. Nếu là muốn đến ta Dương Tinh tu luyện liền lập tức giao nạp ta theo như lời linh thạch, bằng không mà nói, lập tức cút ra Dương Tinh. Ngươi luôn mồm ngươi Dương Tinh, ta tự muốn biết, cái này Dương Tinh, là của ngươi sao? Thanh Lâm bình thản mở miệng, ngươi có biết ta là ai không? Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói, vô tri đồ vật, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là Dương Tinh Thái Dương Tông chính giữa, cửu kiếp chân đế Nam Dương cháu. Nam lạnh, thật sao? Thanh Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại nói, sau đó thì sao? Ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Nam tử trẻ tuổi kỳ vọng chính giữa, Thanh Lâm thần sắc kinh khủng cũng không xuất hiện, lập tức giận dữ, ngươi mặc dù tu vi cao hơn ta, nhưng ngươi tất nhiên không biết cửu kiếp chân đế là bực nào khái niệm. Thật không biết ngươi là nhà ai đệ tử, vậy mà như vậy kiến thức thiển cận. Thanh Lâm nở nụ cười, chết trong tay hắn cửu kiếp chân đế đều không biết bao nhiêu. Hắn lại không biết cửu kiếp chân đế là bực nào khái niệm. Dĩ vãng, cửu kiếp chân đế khái niệm, cái kia chính là cực kỳ cường hoành. Hôm nay, cửu kiếp chân đế khái niệm, cái kia chính là như là con sâu cái kiến. Ngươi còn dám cười? Nam tử trẻ tuổi gặp Thanh Lâm sắc mặt vậy mà không thay đổi chút nào. Cái kia lòng hư vinh phảng phất nếu là bị sinh sinh áp chế xuống, cực kỳ khó chịu. Ngay sau đó, hắn muốn đem loại này khó chịu hóa thành lửa giận. Nếu không phải là ông nội của ta đã đi đến Đông Thắng Tinh, chỉ dựa vào ngươi giờ phút này biểu lộ, ông nội của ta liền có thể cho ngươi trực tiếp hình thần câu diệt. A hát, gia gia của ngươi tiến về trước Đông Thắng Tinh. Thanh Lâm thản nhiên nói, cái kia xin lỗi, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, gia gia của ngươi đã bị chết, như phụ thân ngươi cũng đi cái kia, phụ thân ngươi ngày nay cũng sẽ không biết còn sống. Lớn mật, nam tử trẻ tuổi trong mắt lập tức phún ra lửa giận. Cái kia những thứ khác mấy trăm người, cũng đều là nhướng mày, toàn thân, mơ hồ có tu vi chi lực tràn ra, oanh, nhưng lại tự khi bọn hắn muốn ra tay thời điểm. Một tiếng kinh thiên trầm đục ầm ầm truyền đến, nam tử trẻ tuổi kia bọn người toàn thân chấn động, lập tức ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn hướng hư không thời điểm, hơn 10 vị cường giả thần sắc âm trầm, đồng thời nổi lên hư không, hai tay vung vẩy tầm đó, một đạo cự đại hư ảo màn ảnh xuất hiện. Cái này màn ảnh chính giữa phản xạ ra một bức tranh mặt. Cái kia trong tấm hình, đúng là Nguyệt Tinh, giờ phút này, đúng là Thanh Lâm mới vừa tiến vào Nguyệt Tinh chính giữa thời điểm. Vừa tiến vào, liền đem cái kia Quan Âm đánh chết, càng là bị diệt toàn bộ Nguyệt Lượng Hội. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, Thanh Lâm thân ảnh, lại là xuất hiện ở Hồn Tông chính giữa. Hai tên lão giả kia im ắng tử vong, cùng với Thanh Lâm đem cuối cùng một gã lão giả đuổi giết, còn có nứt vỡ Hồn Tông trọn vẹn ngàn vạn người thân thể. lại để cho bọn hắn máu chảy thành sông. Hết thảy, đều đang nhanh chóng phát sinh. Tại hồn tông bị diệt về sau, hình ảnh lần thứ ba xuất hiện chuyển đổi. Lúc này đây chuyển đổi, là nguyệt tinh băng diệt. Toàn bộ nguyệt tinh, theo bốn phía bắt đầu vỡ vụn. Từng khối cực lớn lục địa phiêu hướng tinh không. Vô số người đều mang theo kêu thảm thiết, mang theo hoảng sợ cùng hận ý, hướng phía nguyệt tinh trung ương chạy đi. Không gian chi nhận xuất hiện, rất nhanh, không gian phong bảo cũng là xuất hiện. Nguyệt tinh dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ, vô số người đều ở đằng kia sụp đổ chính giữa, bị không gian phong bảo mang tất cả, hình thần câu diệt. Vào thời khắc này, hình ảnh lần thứ tư chuyển đổi, cũng là một lần cuối cùng chuyển đổi. Tại lúc này đây chuyển đổi chính giữa, một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy, bạch y thích phát, đúng là Thanh Lâm. Một màn này, là Thanh Lâm bước vào tinh không truyền tống trận chính giữa một màn. Oanh, tại Thanh Lâm bước vào truyền tống trận về sau, cái kia hư không phía trên mười mấy tên cường giả vung tay lên. Màn ảnh lập tức sụp đổ. Người này tên là Thanh Lâm, đến từ Đông Thắng Tinh, vừa mới bị diệt Nguyệt Tinh. Dương Tinh hết thảy chi nhân đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là gặp được người này, lập tức bằng nhanh trực tiếp nhất phương pháp, thông chi hết thảy có thể thông chi chi nhân. Dương Tinh sở hữu tất cả tông môn, lập tức triển khai hộ tông đại trận. Đại đế cảnh đã ngoài cường giả, toàn bộ hiện thân, giúp ta đợi bố thiên địa chi trận. Người này rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Cái kia, rất mạnh, hai chữ trọn vẹn nói ba lượt. Hơn nữa mỗi một lần đều là dùng khí lực càng lúc càng lớn, tựa hồ là tại nghiến răng nghiến lợi chính giữa nói ra được. Toàn bộ Dương Tinh người tại lúc này toàn bộ cũng nghe được. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia màn ảnh chính giữa sinh ra hiện hết thảy. Tâm thần kịch chấn, trong óc nổ vang, có người, vậy mà đem Nguyệt Tinh cho bị diệt hả? Nếu nói là giết Nguyệt Tinh hết thảy mọi người, bọn hắn khả dĩ tin tưởng, nhưng bị diệt Nguyệt Tinh, hủy diệt rồi cả khỏa tinh cầu, vậy làm sao có thể đủ làm được? Huống hồ, người này đến từ Đông Thắng Tinh. Là Đông Thắng Tinh, Đông Thắng Tinh tuy nói ngày nay đã khôi phục, đã trở thành hoang cổ cấp bậc. Nhưng không đến 200 năm trước khi, vẫn chỉ là một cái phế khí tinh cầu mà thôi. Phế khí tinh cầu phía trên, làm sao có thể xuất hiện như thế cường giả? Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đông Thắng Tinh phản kích, đã bắt đầu. Cuối cùng này một câu rơi xuống về sau, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh nhảy lên tầm đó, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mặt. Cái kia tinh không truyền tống trận chỗ, nam tử trẻ tuổi bọn người trong đầu, không có Quan Âm bọn người tử vong, cũng không có hồn tông bị diệt, càng không có nguyệt tinh sụp đổ. Bọn hắn trong óc chính giữa, cái có một đạo thân ảnh. Bỗng nhiên, nam tử trẻ tuổi bọn người đồng thời quay đầu, song mâu trừng lớn, nhìn về phía Thanh Lâm. Bọn hắn hô hấp lập tức dồn dập lên, thần sắc càng là sợ hãi cho đến vặn vẹo. Hoảng sợ trong lòng làm bọn hắn tại thời khắc này đúng là phản ứng không kịp. Trong óc chính giữa cái kia một đạo thân ảnh, cùng trước mặt cái này bạch y xích phát chi nhân nhanh chóng trọng điệp, cuối cùng nhất hóa thành một người. Oanh, nhìn qua đứng ở nơi đó thân ảnh, nam tử trẻ tuổi bọn người trong óc chính giữa đều là có một trận gió bão thổi qua. Ngươi chính là cá nhân. Nam tử trẻ tuổi chỉ vào Thanh Lâm, toàn thân run rẩy, chuyện đó gần như là gào rú đi ra. Mà theo hắn lời nói rơi xuống, bốn phía cái kia mấy trăm người đều là phản ứng đi qua. Bọn hắn không thể tin được, sự tình hội phát triển nhanh như vậy. Cái này vừa rồi trong mắt bọn hắn, hay là hung hăng tàn quấy cuồng vọng, đầu óc không tốt thân ảnh, giờ phút này lại như là ngàn vạn tòa núi lớn, ấn chân lòng bọn họ, lại để cho bọn hắn đều muốn hít thở không thông. hiện tại, các ngươi đã tin tưởng sao? Thanh Lâm lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Có thể giờ này khắc này, loại nụ cười này rơi vào nam tử trẻ tuổi bọn người trong mắt. Nhưng lại như là cùng ma quỷ, lại để cho bọn hắn ra đầu run lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.